Đỉnh luyện thần ma, chương 946, Thượng Thánh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Diệp Tử Phàm chọn Thiên Nhược Đại Lục này làm bước tiếp theo dừng chân là có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó đem tên Dương Thiên Hải từng ép hắn chạy vào cổ ma đại lục cùng mấy chỉ dương gia còn lại chưa trấn áp là một trong số đó. Diệp Tử Phàm là không có quên những chuyện dương gia đám người đã từng làm với lại Diệp Tiểu Nha nhà hắn. Tiếp theo đi đến triều tịch Thánh Sơn đón Diệp Tiểu Nha về cũng là công việc cấp thiết. Mấy năm thời gian qua đi, hy vọng là Tiểu Nha sẽ không có xảy ra chuyện gì đến. Trước khi làm những chuyện này, hắn phải đem hư giới của mình khôi phục lại cái đã. Qua mấy năm thời gian rồi, thêm một vài ngày nữa cũng sẽ không có sao. 3 ngày sau, triều tịch Thánh Sơn, Thiên Hải Điện, Lão Tổ Tông. Ta thật sự có thể thượng thánh vực tham gia thánh cung tuyển chọn đệ tử mà không phải qua những công đoạn đào khoáng kia. Dương Đình Quân cầm trên tay một khối kim sắc ngọc bài, khá là kích động nhìn Dương Thiên Hải trên kia hỏi. Dương Đình Quân không thể nào không kích động cho được. Có thể trực tiếp vượt qua đầu tiên cũng là khó khăn nhất khi nhập thánh cung, đó là đào khoáng. Trực tiếp đi vào thánh cung thí luyện, trở thành một tên đệ tử thánh cung chân chính. Đây là khát vọng của hầu hết hóa thần cường giả tại bên dưới hạ giới tinh vực này. Có cái này lệnh bài, đây không khác gì thân phận của hắn đã tương đương với lại những cái thiên kiêu y năm ra bảy ơ tại thánh thành trên kia. Những người đó không cần thông qua cửa đầu tiên khảo hạch, trực tiếp vào vòng thứ hai. Tuy chưa chắc có thể 100% nhập thánh cung, nhưng so với bên dưới đám thổ dân như bọn họ thì tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà Lão Tổ Tông, ngày nào còn chưa đem tên Diệp Tử Phàm kia diệt sát. Ta là không muốn rời khỏi nơi này. Được Dương Thiên Hải gật đầu xác nhận sau, nhớ đến chuyện gì, Dương Đình Quân không còn vui vẻ như trước. Thay vào đó là vẻ mặt khá trầm uất nói. Cũng vào ngày này cách đây hơn 4 năm về trước, ngay sau trận kia đại chiến giữa Dương Thiên Hải cùng Diệp Tử Phàm kết thúc, dương gia của hắn người tại bên cổ ma đại lục đúng lúc đều chết hết. Phụ thân cùng những tôn đạo thể hóa thần ẩn giấu của dương gia cũng nằm trong số đó. Trước đó, hắn nhìn thấy rõ ràng Diệp Tử Phàm đã vào không gian trùng động đi đến cổ ma đại lục. Không cần suy đoán, hung thủ sát hại dương gia bọn họ có đến 9 phần 10 là Diệp Tử Phàm tên kia. Dương Đình Quân trong lòng hiện tại thù oán đối với lại Diệp Tử Phàm còn cao hơn Diệp Tiểu Nha kia rất nhiều. Hắn từng nói với mình, như không thể đem tên Diệp Tử Phàm kia băm thành muôn mảnh, thề không làm người. Đến nay thù oán của hắn còn chưa được báo, hắn sao có thể an tâm lên thánh vực tham gia thánh cung thí luyện cho được. Người an tâm lên thánh cung tham gia thí luyện đi. Diệp Tử Phàm thù oán, ta sẽ đi tìm hắn tính sổ. Dương Thiên Hải không vui không buồn nói. Mấy năm trước Dương Đình Quân nói cho hắn hay, Diệp Tử Phàm là thông qua không gian trùng động đi đến cổ ma đại lục. Khi ấy hắn là không có tin, còn trách móc Dương Đình Quân một phen. Nhưng chuyện xảy ra sau đó chứng minh hắn đã sai. Diệp Tử Phàm thật sự có biện pháp lấy ngụy thánh tu vi vượt qua lục giai không gian trùng động mà không có việc gì. Chính vì cảm thấy cơ lỗi với lại Dương Đình Quân tên này, cho nên hắn mới từ thánh cung bỏ ra một ít đại giới đổi lấy cái kia lệnh bài cho Dương Đình Quân. Hơn nữa với thực lực của ngươi, như có gặp được Diệp Tử Phàm, ngươi có thể làm được cái gì? Thấy Dương Đình Quân còn chần chừ không quyết, Dương Thiên Hải liền thẳng thừng nói với hắn một câu. Đem Diệp Tử Phàm diệt sát, nói nghe rất là dễ dàng, nhưng làm lại rất khó khăn. Hắn từng giao thủ qua với lại Diệp Tử Phàm, phải nhờ đến cấm khí cao cấp nghịch thủy kiếm, hắn mới chiếm được một tia thượng phong. Còn với Dương Đình Quân này, đạo thể hóa thần sơ kỳ đại thành, một chút tu vi như thế mà muốn tìm Diệp Tử Phàm báo thù, cái kia mơ mộng cũng quá mức hão huyền một chút. Lão Tổ Tông, Quân Nhi nghe theo lời của ngài. Dương Đình Quân nghe Dương Thiên Hải lời nói, gương mặt vô cùng nóng sốt. Dương Thiên Hải nói như thế, chỉ còn thiếu nước không chỉ thẳng vào mặt hắn mắng ngươi là một tên sâu kiến. Có gặp được Diệp Tử Phàm cũng là nạp mạng mà thôi.

với câu hỏi vừa rồi của y cùng biết quá nhiều chuyện không nên biết. Hắn đã đem tên này sát mất rồi. Vạn tướng chi vương chuyện hay. Phương thức tu luyện mới lạ. Hài hước. Cách chương.